ra một tia tán thưởng sau đó truyền ra lời nói. Hứa Thanh, Lục gia kêu ta tới hỏi ngươi một câu, việc này ngươi dự định xử lý như thế nào? Có thể giết sao? Hứa Thanh hỏi. Không thể, mặc dù tiểu nha đầu kia ương ngạnh nhưng tội không đáng chết, huống hồ tổ mẫu của ả và lão tổ chúng ta có tư giao rất tốt. Hứa Thanh gật đầu. Căn cứ môn quy, cần hủy bỏ tu vi và giam giữ trong chút cốt động 3. 5. Trưởng lão của ngọn núi thứ 6 nghe vậy cũng nở nụ cười, dĩ nhiên lão. Nhìn ra dụng ý của Hứa Thanh, cũng biết việc này là do tiểu nha đầu kia trêu chọc người khác trước, nếu như Hứa Thanh không nằm trong tự liệt, như vậy lão cũng sẽ không hiền lành như thế này. Nhưng đã vào tự liệt rồi, vậy chính là đại biểu cho hạt giống và tương lai của thất huyết đồng bọn họ, người như vậy thì không thể bị khi nhục, nhất là bây giờ lão tổ rõ ràng cũng rất thích việc mà bọn hắn đã làm. Mặt khác với tư cách là đệ tử hình tượng, ở trong tông môn của chính mình, bị người ngoài trêu chọc, chuyện này thì chính bản thân lão cũng chán ghét, vì vậy liền lắc đầu. Ngươi xem mà làm, nhưng mà hủy bỏ tu vi thì thôi bỏ đi. Nói xong, trưởng lão kim đan này liền quay người đi xa. Hứa Thanh chắp tay cung kính, cho đến khi đối phương hoàn toàn rời khỏi thì hắn quay người đi về nơi cập bến, đồng thời trong lòng cũng đang nhanh chóng phân tích mặt lợi và hại về lần xuất thủ này của mình. Về hại, ngoại trừ sẽ khiến cho ả thiếu nữ mặc hắc y kia cừ hận cùng với phiền phức phía sau, tạm không có cái khác. Mà đồng dạng được lợi không ít, chỗ Hoàng Nham không nói, quan trọng nhất là Hứa Thanh đã tra xét được giá trị của tự liệt mà mình nhận được ở trong thất huyết đồng. Trước mắt xem ra, trình độ khoan nhượng và hiền lành của thất huyết đồng đối với người trong tự liệt là cực cao. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn nhớ lại những gì trải qua sau khi mình vào thất huyết đồng, hắn nghĩ tới nội dung những lời nói của Trương Vân Sĩ khi dẫn hắn lên ngọn núi thứ 7. Lúc trước đối phương nói đệ tử dưới núi là dưỡng cổ, đệ tử trên núi là thả ra nuôi dưỡng thông thường. Bây giờ xem ra, Trương Vân Sĩ cũng chưa đủ thân phận cho nên chưa từng biết được việc về tự liệt, bây giờ theo phán đoán của Hứa Thanh, đối với thất huyết đồng mà nói thì tự liệt cùng loại với đệ tử hạch tâm chân chính. Cho nên chỉ cần không phạm phải các loại sự tình như phản bội tông môn, vậy thì cơ bản là có thể an toàn khi ở trong thất huyết đồng. Hứa Thanh trầm ngâm, đồng thời hắn cũng hiểu rõ cái hại của việc được vào tự liệt, đó là sợi dây ràng buộc giữa hắn và thất huyết đồng cũng trở nên cực kỳ chặt. Đây chẳng phải đơn thuần là buộc chặt trên phương diện tình cảm, mà là trên thân phận và cũng là trên nhận thức của người bên ngoài về hắn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 462, lại lên chức, 1. Thời gian trôi nhanh, nhoáng một cái lại qua 7 ngày. Thiếu nữ mặc hắc y của Đông U đảo bị giam giữ ở bên trong địa lao của bộ phận chữ huyền, dù toàn thân bị đeo 10 chiếc pháp hoàng nhẫn vẫn không phục như cũ, ả dùng các loại nguyền rủa và chửi bới để mắng Hứa Thanh, chỉ là ả bị nhốt trong địa lao nên có chửi bới hay nguyền rủa bao nhiêu cũng không truyền được âm thanh ra ngoài. Nhưng rõ ràng tinh lực của ả rất sung túc, dù đã trôi qua 7 ngày và ả phát hiện vậy mà thất huyết đồng cũng không hề thả mình đi, ngược lại càng thêm phát cuồng. Sau khi Hứa Thanh biết được việc này thì hắn lần nữa an bài người tới, lại đeo thêm 10 chiếc pháp hoàng trên người ả, dưới luồng lực lượng phong tỏa lớn như vậy, ả thiếu nữ hắc y kia lại càng phát điên hơn nữa, nhưng khí lực thì lại không còn nhiều, vì vậy tiếng chửi bới mỗi ngày cũng càng lúc càng yếu và giảm dần. Hứa Thanh không hề có ý định đi qua nhìn, hắn chỉ tra xét tình hình của đối phương thông qua báo cáo từ trên hồ sơ. Về phần khi nào thả ả ra thì Hứa Thanh cảm thấy không vội, huống hồ thái độ của tông môn đối với chuyện này cũng rất thú vị, ngoại trừ ngày hôm đó thì đến nay không có bất kỳ ai khác đến hỏi nữa cả. Hình như thật sự đã giao toàn bộ việc này cho hắn chịu trách nhiệm, lần đầu tiên Hứa Thanh cảm nhận được loại cảm giác kỳ dị này ở trong thất huyết đồng. Có lẽ nguyên nhân là do tự liệt sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Chẳng qua hắn cũng biết cư xử đúng mực, dĩ nhiên sẽ không làm việc ngu xuẩn như giết chết thiếu nữ mặc áo đen này.

Bởi vì khi Hứa Thanh ra tay thì chỉ cầm đầu người về mà thôi. Hứa Thanh đến cũng lập tức khiến những tên tu sĩ dị tộc này chú ý, từng tên. Nhe răng cười, có tên cười đùa tí tưởng, có tên trực tiếp nhổ đờm tới, còn có tên. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh liền huýt sáo bày ra động tác hèn mọn bị ổi. Bọn họ đều không hề sợ chết. Một khi bị giam giữ ở trong này, bọn họ sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời, cho nên thật ra thì bọn họ cũng không có gì sợ hãi với tử vong cả. Lúc này còn có từng tiếng kêu kỳ quái truyền ra, thậm chí Hứa Thanh còn nghe được giọng nói của thiếu nữ mặc hắc y từ xa xa truyền tới. Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, chờ ta ra ngoài, ta nhất định mổ bụng moi tim của ngươi, sau đó cắn xé ăn sống cả khuôn mặt ngươi. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, không thèm để ý tới những tên dị tộc là tội phạm truy nã đang biểu hiện ra đủ loại thái độ, hắn quay người nhàn nhạt mở miệng với thiếu niên câm đang đứng ở bên ngoài. Bất kể lát nữa trong này truyền ra âm thanh gì, cũng không được quấy rầy. Ta. Tiểu tử câm lập tức gật đầu, thần sắc của những đội viên khác của bộ hung ti phía ngoài cũng đều nhao nhao trở nên ngưng trọng. Hứa Thanh không nói gì nữa, phịch một tiếng hoàn toàn đóng cửa đại lao. Lại. Theo cửa lớn đóng lại, âm thanh hỗn loạn bên trong đại lao lại trở nên càng mãnh liệt hơn. Thì ra là một tên nam nhân nhưng lại có tướng mạo của nữ nhân tộc. Ha! Ha! Lão tử rất thích chơi với người như vậy, vừa nhìn thấy đã khiến lão tử cảm thấy kích thích. Đến, tiểu tử nhân tộc, đến đây gãi ngứa cho gia gia của ngươi. Trúc cơ tính là cái gì, có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Tiền bối không nên nghe bọn họ nói, tiền bối, ngài hãy cứu ta biết rõ. Một đại bí mật. Cùng lúc đó, thiếu nữ mặc hắc y bên trong lồng giam chợt bò lên, hai tay nắm lấy song sắt, mặc cho hai tay xuất hiện âm thanh xì xì do bị trận pháp thiêu cháy nhưng không quan tâm chút nào. Trong mắt của ả mang theo sự điên cuồng, cất cao nhìn chằm chằm Hứa Thanh ở xa xa, vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên. Hứa Thanh, ta nguyền rủa ngươi 273.756 lần. 273.756. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh đảo qua những phòng giam bốn phía, cuối cùng chú ý đến một tên tu sĩ có đầu dê rừng đang đứng thẳng nhìn về phía hắn. Tu sĩ đầu dê rừng này là thành viên của Dạ Cưu, thuộc về bộ tộc dị thú, toàn thân mọc đầy lông màu đen, hình như đã từng có tu vi trúc cơ. Tuy bây giờ đã bị phong ấn tu vi lại, nhưng lực lượng sinh mệnh cũng rất là ương ngạnh. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh đang nhìn chính mình, tên dị tộc đầu dê rừng này liếm liếm bờ môi. Là ta sao? Đến, chọn ta, năm đó lão tử đã ăn vô số nhân tộc, nam nhân mà tuấn tú như ngươi, ta cũng muốn nếm thử tư vị một lần, ha ha. Ha! Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tay phải giơ lên cách không một trảo, cánh cửa phòng giam của tên dị tộc đầu dê rừng kia lập tức mở ra, một cổ đại lực trực tiếp vòng quanh tên dị tộc đầu dê rừng, kéo gã bay thẳng đến trước Hứa Thanh. Cuối cùng bị trôi nổi ở giữa không trung, tên dị tộc đầu dê rừng cười ha ha. Trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, vừa muốn mở miệng thì Hứa Thanh liền vung tay lên, một mảnh phấn độc lập tức tản ra, bao phủ bốn phía tên dị tộc đầu dê rừng này, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của gã. Độc. Cái này tính là cái gì, lão tử? Lời nói của tên dị tộc đầu dê rừng vừa nói đến đây, không đợi gã nói xong thì thân thể bỗng nhiên rung lên bần bật, toàn bộ thân hình đang run rẩy nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ dữ tợn. Thoải mái. Hứa Thanh không quan tâm mà cẩn thận quan sát, cho đến khi tên dị tộc đầu dê rừng càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn, thậm chí thất khiếu bắt đầu đổ máu, Hứa Thanh mới xuất ra cái chai cất giữ tiểu hắc trùng rồi cho bọn chúng tràn ra một bộ phận. Những con tiểu hắc trùng lập tức lao thẳng đến tên dị tộc đầu dê rừng, trong chớp mắt tới sát làn da liền nhanh chóng chui vào bên trong. Loại thống khổ này lập tức khiến cho đôi mắt của tên dị tộc đầu dê rừng kia đỏ thẫm, nhưng trên mặt của gã vẫn điên cuồng như trước, nhưng nếu nhìn cẩn thận vẫn có thể thấy được ở sâu trong mắt của gã ẩn tàng một tia hoảng sợ vô cùng. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của gã héo rũ một chút, rất nhiều tiểu hắc trùng bay ra bị Hứa Thanh bắt lấy quan sát, mà giờ phút này tên dị tộc đầu dê rừng cũng rơi xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy nhưng vẻ điên cuồng trên mặt càng đậm. Chỉ như vậy. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 466, giết dê dọa thiếu nữ, 2. Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ mà tập trung quan sát tiểu hắc trùng của mình, phát hiện hình như khí tức của chúng nó thoáng trở nên đậm đặc hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Điều này khiến cho Hứa Thanh có chút khó hiểu, dựa theo nghiên cứu lúc trước của hắn, dùng 7 loại dược thảo dung nhập vào bên trong huyết nhục thì có thể khiến cho tiểu hắc trùng của mình càng trở nên lớn mạnh thêm nữa. Nhưng lúc này độ tăng lên lại không đạt tới dự đoán của hắn. Ta muốn nhìn xem đến cùng là hơn kém ở nơi nào. Hứa Thanh thì thào, tay phải vung lên trực tiếp hút tên dị tộc đầu dê rừng. Khi bay đến trước mặt, ngay khi tên dị tộc đầu dê rừng này vừa muốn cười nhạo. Hứa Thanh mặt không cảm xúc xuất ra dao găm rồi mổ một đường trên bụng của tên dị tộc đầu dê rừng này, sau đó tìm kiếm và kiểm tra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức truyền ra, lại nháy mắt sau đó thì im lặng, cuối cùng hóa thành tiếng kêu rên cùng với hoảng sợ vô hạn vang vọng bốn phương, nhưng rất nhanh liền yếu ớt xuống. Mà trong phòng giam bốn phía, vốn dĩ mỗi một căn phòng đều ầm ĩ sôi nổi, phát ra âm thanh của riêng mình, nhưng vào giờ phút này tất cả đều im bặt mà dừng, từng ánh mắt mang theo sự kiên kỵ nhao nhao mà nhìn Hứa Thanh. Nơi đó, Hứa Thanh đang bình tĩnh mổ xẻ và nghiên cứu thân thể của tên dị tộc đầu dê rừng. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh tươi sống mà phanh thây tên dị tộc đầu dê rừng này, hắn trầm ngâm như có điều suy nghĩ, sau đó giơ tay lên một trảo thì tên tu sĩ trung niên bên cạnh đã từng nhổ một cục đờm về phía hắn đã bị hút bắt qua. Tên này là tộc nhân của nhân ngư tộc. Trong mắt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ và hô hấp dồn dập, vừa muốn mở miệng. Thì Hứa Thanh liền vung ra một làn phấn độc thứ hai, sau đó lại phóng thích tiểu hắc trùng và tiếp tục thử nghiệm. Một lát sau, theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra và một màn đồng dạng trước đó xuất hiện, Hứa Thanh nhíu mày và lại tiếp tục mổ xẻ thân thể tên tu sĩ này. Rồi kiểm tra kỹ càng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ dị tộc trong phòng giam đều không mở miệng nữa rồi, hô hấp của từng tên trở nên dồn dập, bên trong ánh mắt cũng hiện lên đủ loại hoảng sợ khác biệt. Có lẽ bọn chúng không sợ chết, dạng đang sống sờ sờ mà bị mổ thay ra để nghiên cứu như thế này thì quả thật làm cho bọn họ không ngờ tới, mà cảm giác tận mắt nhìn thấy kết cục của người khác như vậy, cũng khiến cho tinh thần của bọn họ hơi khó có thể thừa nhận. Nhất là Hứa Thanh hoàn toàn đắm chìm trong quá trình nghiên cứu, khi thì trầm ngâm, khi thì bắt tội phạm truy nã tới, khi thì mổ bụng, máu tươi với đủ các loại màu sắc ở trên mặt đất hỗn hợp vào một chỗ, càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng có tên tu sĩ còn sợ tới mức không kiềm chế được nữa. Điên cuồng rút lui co ro lại vào trong góc, ánh mắt nhìn về Hứa Thanh hiện ra cảm xúc vô cùng sợ hãi và kinh khủng. Ngay cả thiếu nữ mặc hắc y kia cũng đều như vậy, sau khi thấy Hứa Thanh mổ tươi tên dị tộc tội phạm truy nã thứ 34, lần đầu tiên ả ngưng không chửi bới nữa, thân thể cũng hơi run rẩy và trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Qua một đêm. Sáng sớm, Hứa Thanh rời đi. Đêm này hắn thu hoạch cực lớn, trong đầu đã có thêm vài ý tưởng, mà sau khi hắn rời đi thì đám đệ tử bộ hung ti đi vào nhà tù, sắc mặt cả đám đều lập tức trắng bệch. Bởi vì nơi đây thật sự đã trở thành một cái tu la tràng, đích xác là như một lò mổ. Nhưng sau khi bọn họ nhìn nhau một cái, đều không có ai đi quét dọn. Bởi vì những tên dị tộc tội phạm truy nã này đều không đáng để cho bọn họ đồng cảm, bất kỳ một tên dị tộc nào trong này đều đã từng giết chóc vô số người vô tội, gian dâm cướp đoạt cũng là chuyện thường ngày, nhất là còn vô cùng hung tàn đối với nhân tộc. Thậm chí còn có một vài tên đã từng nuôi nhốt nhân tộc để làm thức ăn. Sở dĩ lưu lại không giết, cũng là tạm giữ để dùng như món hàng mà thôi, khi nào cần pháo hôi thì thường thường những tên này chính là những kẻ đầu tiên bị đưa ra ngoài. Sau khi rời khỏi bộ hung ti thì Hứa Thanh lập tức đi tới tiệm thuốc, mua thêm rất nhiều thảo dược cùng độc dược trong đó rồi trở lại pháp thuyền tiếp tục nghiên cứu. Đến đêm khuya, Hứa Thanh lại đi đến đại lao của bộ hung ti. Lần này, một khắc hắn bước vào thì bên trong đã không hề có bất kỳ âm tranh hay là cử động chán ghét nào xuất hiện, thời khắc này thân thể của toàn bộ những tên dị tộc tội phạm truy nã lập tức run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mãnh liệt nhìn Hứa Thanh giống như một Atula đi tới. Thần sắc của Hứa Thanh rất bình tĩnh, khi đi ngang qua mọi chỗ phòng giam, cuối cùng chú ý đến trong phòng giam bên cạnh thiếu nữ mặc hắc y, chỗ đó có một tên tu sĩ dị tộc có ba mắt và trên cổ có vết sẹo. Hứa Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn, hắn nhìn tên này ẩn ẩn có chút quen mắt, nhớ tới trong đêm bắt Dạ Cưu, nhưng hắn nhớ không nổi phải chăng đã cắt qua cổ đối phương hay không, vì vậy trong khi đám tu sĩ ở đây hoảng sợ thét lên, hắn bắt tên dị tộc này ra, đổ thuốc bột và phóng thích tiểu hắc trùng. Một đêm này, cũng tương tự như ngày hôm qua vậy. Mà thời gian cũng chậm chậm trôi qua, rất nhanh đã qua ba ngày. Trong hàng đệ tử của bộ phận chữ huyền trong bộ hung ti đã bắt đầu lưu truyền ra sự kinh khủng của Hứa Thanh, mà tội phạm truy nã bên trong đại lao cũng đã tử vong toàn bộ, chỉ còn lại một mình thiếu nữ mặc hắc y, lúc này ánh mắt ả nhìn Hứa Thanh đã vô cùng hoảng sợ. Kêu bộ phận chữ hoàng đưa tội phạm truy nã tới đây, ta không muốn qua đó. Hứa Thanh căn dặn, rất nhanh đám tội phạm được đưa tới, cứ như vậy. Trong địa lao của bộ phận chữ huyền lại trình diễn ra một màn như mấy ngày trước. Toàn bộ phạm nhân dị tộc bị giam giữ, đều từ lúc mới bắt đầu là điên cuồng trào phúng, cho đến vô cùng hoảng sợ cuối cùng là run rẩy tuyệt vọng. Mà nghiên cứu của Hứa Thanh đối với tiểu hắc trùng cũng càng ngày càng thấu triệt hơn, thậm chí hắn còn bổ sung vào thêm thi độc, rốt cuộc khiến cho số lượng của những con tiểu hắc trùng kia chẳng những tăng vọt rất nhiều, mà đồng thời trình độ uy hiếp cũng càng trở nên lớn hơn. Thường thường một tên dị tộc tội phạm truy nã bị bắt tới, chỉ trong thời gian mấy hô hấp liền trở thành đống xương trắng, máu thịt cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng Hứa Thanh vẫn không hài lòng. Thông phệ bên ngoài thì rất dễ bị ngăn cản và đề phòng, có lẽ phải ẩn giấu. Giống như độc vậy thì mới càng tốt. Hứa Thanh trầm ngâm rồi lại thông báo cho bộ hung ti, kêu bộ phận chữ địa mang tội phạm truy nã đang giam giữ đến. Mà người bị đả kích sâu sắc nhất trong đó, chính là thiếu nữ mặc hắc y. Trước khi gặp phải Hứa Thanh thì ả một mực không biết sợ là cảm giác gì. Nhưng sau khi trải qua những ngày này, ả nhìn thấy đủ loại hành động của Hứa Thanh, cái vẻ mặt nghiêm túc cùng với lạnh lùng khi mổ bụng người khác, thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ cảm xúc chấn động nào khi tìm tòi nghiên cứu thân thể người khác này, khiến cho tâm hồn của ả chấn động cực lớn. Cho đến khi tội phạm truy nã của tất cả bộ phận đều đã được mang đến, thiếu nữ mặc hắc y nhìn Hứa Thanh phất tay, bên ngoài thân thể của hắn lập tức xuất hiện mảng lớn khói đen, thân thể của ả dần dần run rẩy, chỗ sâu trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi, cũng hiếm thấy mà xuất hiện một tia khác thường. Sau khi ngóng nhìn một bên mặt của Hứa Thanh thì ả giơ tay lên cắn nát ngón tay, sau đó vươn ra đưa về phía Hứa Thanh, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ như ý hỏi Hứa Thanh có muốn ăn hay không. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý tới chính mình, ả run rẩy rút tay trở về rồi đặt vào trong miệng của mình, bắt đầu tự hút máu của mình. Cho đến một lúc lâu sau, ả run giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngươi có thể để ta hỗ trợ hay không? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 467, vĩnh viễn tồn tại trong linh hồn, 1. Hứa Thanh không quan tâm tới lời nói của ả. Hắn cảm thấy tiểu hắc trùng mà mình nghiên cứu vẫn chưa đạt tới yêu cầu. Chủ yếu là Hứa Thanh có chút không vừa ý với loại phương thức cắn xé từ bên ngoài này. Thật ra thì mục tiêu của ta là hai hướng, một là biến lớn, hai là biến nhỏ. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó lựa chọn biến nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể lặng yên không một tiếng động, mới có thể giết người trong vô hình, cho nên trong thời gian tiếp theo Hứa Thanh cần nghiên cứu điều chỉnh phương hướng, sau đó tiếp tục luyện chế và thử nghiệm. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy rất là thoải mái, tựa như nghiên cứu học vấn vậy, không ngừng thí nghiệm và dần đi tới để tìm kiếm đáp án. Thậm chí ngoại trừ thi độc ra, hắn còn bổ sung thêm độc dược do chính mình luyện chế ra trong 2 năm qua, bây giờ nhìn lại thì những chất độc này cũng rất bình thường, nhưng Hứa Thanh cảm thấy nếu để tiểu hắc trùng ăn tươi, rồi hóa thành lực lượng kháng độc cũng được. Một khi lần này luyện độc thành công, thì chẳng khác nào ta đã luyện ra loại độc chân chính thuộc về mình trên ý nghĩa, thậm chí còn là một loại độc hoạt tính. Hứa Thanh cảm thấy nếu so sánh loại độc này cùng với những loại độc lúc trước mình luyện, vậy thì loại độc hắn đang luyện chế ra bây giờ mới được coi như là không tệ. Ngoại trừ cái này, trong khoảng thời gian này linh thạch của Hứa Thanh giống như là nước chảy ra ngoài vậy, khiến cho tâm của hắn đau đớn không thôi. Bởi vì hắn mua rất nhiều chủng loại thảo dược khác nhau với số lượng cực lớn, thậm chí còn không tiếc đại giới mua một số dược thảo cực kỳ đắt đỏ để lấy ra thử nghiệm. Mà lựa chọn cuối cùng cũng phần lớn là độc thảo, tất cả đều không ngừng được dùng để nuôi nấng tiểu hắc trùng. Rốt cuộc vào một lần thử độc, hắn đã tìm được loại dược thảo khiến cho tiểu hắc trùng càng ngày càng nhỏ. Chỉ là loại phương pháp này có chút không hoàn mỹ, cần điều chỉnh liều thuốc để thử nghiệm nhiều lần, cũng cần người phối hợp thử độc để hắn kiểm tra thân thể. Nhưng tội phạm truy nã trong bộ phận chữ địa của bộ hung ti đã chết hết rồi, mà tội phạm truy nã bộ chữ thiên thì Hứa Thanh cảm thấy có lẽ cũng không kiên trì được bao lâu nữa cả. Việc này khiến cho Hứa Thanh có chút phiền muộn, hắn cảm thấy loại chất độc này của mình đã bước đến thời khắc mấu chốt. Có nên ra biển một lần hay không? Hứa Thanh trầm ngâm nhưng sau đó vẫn bỏ qua ý nghĩ này, xuất ra ngọc giản truyền âm để ban bố nhiệm vụ cho toàn bộ bộ hung ti. Rất nhanh, từng đệ tử bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy đều phát cuồng lao ra, khu bến cảng của ngọn núi thứ bảy lập tức nhấc lên một trận sóng lớn trước đó chưa từng có. Tất cả tội phạm truy nã, phàm là còn ở lại bên trong khu bến cảng đều trở nên hải hùng khiếp vía, trong khoảng thời gian ngắn bởi vì vô số tội phạm truy nã xa lưới, trị an của toàn bộ khu bến cảng cũng trở nên vô cùng yên bình. Cùng lúc đó, đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh khiến cho gió thổi biển động, cũng không cam chịu yếu thế, tình báo ti cũng liên tiếp triển khai hành động. Mỗi ngày đều có nội gián bị bắt ra. Những con cá nhỏ bị bắt thì đội trưởng chỉ ghi chép xử phạt một chút, cũng không thèm xử lý quá nghiêm túc, trọng điểm của đội trưởng là bắt những con cá lớn ẩn nấp bên trong. Cứ như vậy, không khí trong toàn bộ khu bến cảng lập tức đồng nhất lên cao. Trong khoảng thời gian ngắn, danh khí của Hứa Thanh cùng với đội trưởng ở trong tông môn cũng từng ngày mà cất cao lên từng chút một. Chỉ là bên đội trưởng là danh khí, cao hơn nữa thì thêm một xưng hô gọi là chó điên, mà bên Hứa Thanh thì được mọi người gọi là hung thần. Việc hắn bắt toàn bộ tội phạm truy nã bên trong bộ hung ti tới để tự mình thử độc đã được truyền ra ngoài, thậm chí từ mức độ nào đó mà nói, thanh danh của Hứa Thanh so với đội trưởng còn khiến cho nhân tâm kinh hãi hơn nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, Hứa Thanh vẫn chưa thử độc xong, vì vậy hắn đã đặt mục tiêu tới đại lao của bộ hung ti ở những ngọn núi khác, chỉ là sau khi hiệp nghị với bộ hung ti của những ngọn núi khác thì đã bị cự tuyệt. Chỉ có bộ hung ti của ngọn núi thứ nhất là đưa tới một số tu sĩ dị tộc bị giam giữ, cho nên Hứa Thanh dứt khoát an bài nhân thủ dưới trướng đi đến khu khác bắt thêm tội phạm truy nã. Vượt khu vực để bắt tội phạm là chuyện đã phạm phải kiên kỵ, nhưng Hứa Thanh cũng đã bất chấp. Mà đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh như vậy thì cũng dứt khoát bắt đầu vượt qua khu của mình để bắt nội gián. Tình báo ti và bộ hung ti của sáu ngọn núi khác cũng đều trở nên cấp bách. Cho nên rất nhanh các ti của những ngọn núi khác cũng đều lập tức triển khai hành động tương tự. Lúc này, bên trong toàn bộ thất huyết đồng lập tức tràn ngập một bầu không khí cạnh tranh kịch liệt. Rốt cuộc lại trôi qua nửa tháng, lúc này đại quân thất huyết đồng trên chiến trường đã bước vào bản thổ của Hải Thi tộc, cũng là thời điểm triển khai quyết chiến cùng Hải Thi tộc ở trên bản thổ của bọn chúng. Mà hành động của tình báo ti và bộ hung ti của thất huyết đồng rốt cuộc cũng đã tới khâu cuối cùng. Nguyên nhân chủ yếu là do Hứa Thanh cảm thấy đã bắt đủ tội phạm truy nã. Rồi, hắn đã nghiên cứu tiểu hắc trùng đến trình độ cực cao, thậm chí bọn chúng còn được hắn dùng hắc đan để nuôi nấng. Mà số lượng tổng thể cũng từ non nửa bình, biến thành năm bình. Bên trong

Từ khi trận chiến tranh này bắt đầu, ngọc giản màu đỏ cũng chỉ được phát ra 3 lượt, mỗi một lần phát ra đều là vào thời điểm mang tính đại chiến lược bên. Trong trận chiến, cần cả tông môn phối hợp để hoàn thành. Nhưng ngọc giản lần này lại không hề liên quan gì tới trận chiến tranh đang xảy ra cả, đây là ngọc giản do Thất gia phát ra riêng. Sau khi đội trưởng nhận được, y lập tức đảo thần niệm qua và sắc mặt đại biến tức thì, sau một lúc lâu liền trầm mặt xuống, quả táo trong tay cũng đặt qua một bên rồi đứng dậy muốn đi tìm Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì đội trưởng lại chần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng rồi đi thẳng đến pháp thuyền của Hứa Thanh. Lúc đội trưởng tìm được Hứa Thanh thì Hứa Thanh đang sửa soạn lại những món pháp khí kia, hắn đã quyết định đi ra ngoài một chuyến, đi tìm nơi bán những thứ pháp khí này đi. Đội trưởng đột nhiên đến tìm, vốn dĩ Hứa Thanh không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng biểu cảm của đội trưởng lại ngưng trọng hiếm thấy, việc này lập tức khiến cho Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Đội trưởng Hứa Thanh. Đội trưởng chần chờ một chút, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Đôi mắt Hứa Thanh nheo lại nhìn đội trưởng, hắn mơ hồ có chút cảm giác có gì đó không đúng. Hứa Thanh, lão đầu tử an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Đội trưởng trầm mặt mấy hơi thở, sau đó trong mắt lộ ra một tia quyết đoán rồi trầm giọng mở miệng. Nhiệm vụ này cần ta rời khỏi Thất Huyết Đồng để đi tới Tử Thổ một chuyến, vả lại còn rất cấp bách, lão đầu tử đang ở chiến trường không cách nào thoát thân, bằng không thì lão sẽ tự mình đi, nhưng mà lão đầu tử cũng kêu ta hỏi trước ngươi một chút, nhiệm vụ này ngươi có muốn đích thân đi hay không? Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, tất nhiên hắn biết rõ lão đầu tử trong miệng đội trưởng là ai. Đội trưởng, không cần che giấu nữa, là chuyện gì? Đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, đưa ngọc giản màu đỏ mà mình nhận được cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận, sau khi tràn pháp lực vào thì một đạo tin tức lập tức hiện lên trong đầu của hắn. Sáng nay, hảo hữu của ta là Bách Đại Sư, gặp chuyện bỏ mình ở Tử Thổ. Hứa Thanh nhìn đến đây thì trong đầu lập tức nổ vang, cả người giống như hơi không đứng vững nữa, lập tức lui lại phía sau mấy bước. Trong chốc lát sắc mặt Hứa Thanh đã trở nên trắng bệch, sau đó lại là hiện ra huyết sắc và gân xanh trên trán hiện lên, nắm chặt lấy ngọc giản trong tay, cả người run lên nhẹ nhẹ. Hắn giống như đang cực lực kiềm chế, hô hấp cũng trở nên vô cùng dồn dập. Mà trong lòng cũng mãnh liệt dâng lên một cổ cảm giác không hề chân thật. Loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt lại. Bên trong thế giới đen nháy trong mắt hắn, hình như xuất hiện một cái lều vải, có một giọng nói khàn khàn tang thương mang theo uy nghiêm từ trong đó truyền ra. Bản dịch được đăng duy nhất ở VIP Bạch Ngọc Sách, vui lòng không copy. Tiểu hài tử, ngươi đến trả lời. Tiểu hài tử, sau này ngươi không cần đứng ở bên ngoài nữa, cũng không cần cầm những thứ dược thảo ngổn ngang kia nữa, bắt đầu từ ngày mai, ngươi hãy tiến vào trướng để nghe giảng. Giữa chúng ta, ta muốn ngươi hiểu rõ, thiên địa là quán trọ cho vạn vật. Chúng sinh, từ xưa đến nay, thời gian chỉ là khách qua đường, chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ lại gặp nhau, ta hy vọng ngày gặp lại ngươi thì ngươi đã thành tài. Lúc này, đỉnh căn lều vải trong thế giới đen nhánh bỗng nhiên vỡ vụn ra, hóa thành tro bụi rồi tan biến trong mắt Hứa Thanh, chỉ có một câu nói sau cùng vẫn vang vọng ở bên tai của hắn như trước, giống như đã trở thành vĩnh hằng. Chỉ cần không chết thì cuối cùng sẽ lại gặp nhau. Hứa Thanh thì thào, cảm thấy trong miệng có chút vị mặn, chậm rãi mở mắt ra. Bách Đại Sư, đó là vị lão sư đầu tiên chân chính trên ý nghĩa của hắn, người đã cải biến cuộc đời của hắn. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 469, Truy Tung Hung Thủ, 1. Lúc này đang là buổi trưa, rõ ràng bầu trời nắng rất gắt, nhưng trước mắt Hứa Thanh lại không hề có chút ánh sáng nào cả. Rõ ràng bến cảng số 176 vô cùng hối hả, nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, hình như tất cả âm thanh đều đã biến mất. Cái loại cảm giác không chân thật vô cùng mãnh liệt này khiến cho hắn cảm thấy hết thảy đều giống như chỉ là một trò đùa, đám người đi qua ở xa xa,